Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314. Nhiều tiền lắm của. Mắt thấy cái kia thái bàn sậu thiên kiếm năm đạo linh kiếm. Lập tức phải đánh tới áo xám lão giả trên người. Cái kia bỗng nhiên xuất hiện bạch hổ lại trực tiếp đem chiêu này ngăn lại. Ầm ầm ầm ầm ầm. Nổ ở trong điện không ngừng quanh quần. Chấn người mang tai phát chướng. Bụi mù tiêu tán sau đó. Bạch hổ chậm rãi bước ra. Nó mắt nhìn lấy Cố Lưu Vân phương hướng gật đầu. Rất tốt. Cửa ải này coi như ngươi thông qua. Ta ở tầng thứ 9 chờ ngươi. Hy vọng ngươi còn có thể sống được nhìn thấy ta. Nó một câu nói hết. Không đợi Cố Lưu Vân năm người mở miệng nói chuyện. Trực tiếp đem hổ đầu ngoặt về phía người xuyên áo bào cho thí thiên sứ giả. Hôi bào giả giả lúc này đã tránh thoát Mộc Linh ràng buộc. Bất quá ở nhìn thấy cái kia bạch hổ sau đó. Lại sợ đến thể lại tựa như run rẩy. Mồ hôi đầm đìa. Thí thiên đại nhân. Xin lỗi. Câu nói xong. Áo xám lão giả phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Cái này thí thiên tính khí. Hắn nhất quá là rõ ràng. Sở hữu chưa xong nó nhiệm vụ người. Hạ chàng đều chỉ có một. Đó chính là trở thành khẩu phần của nó. Nhưng là hôm nay chuyện này thực sự không trách hắn. Cái kia ngự kiếm nam nhân tuy là cảnh giới không cao. Thế nhưng thực lực lại cao thần kỳ. Cái kia dùng linh khôi tiểu cô 18 nương cũng cực kỳ phiền phức. Hắn thực sự là tận lực. Đừng nói hắn chỉ là một uẩn linh cảnh đầy tớ. Coi như là bình thường hóa thần cảnh tới chỉ sợ cũng là không tốt. Áo xám lão giả xỉ xỉ xách xách muốn giải thích một phen. Nhưng trước mặt bạch hổ lại không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Phế vật vô dụng, lưu ngươi có ích lợi gì? Bạch hổ một câu nói xong sau. Dĩ nhiên mở ra miệng to như chậu máu. Chỉ là một cái, liền đem cái kia thí thiên sứ giả hoàn toàn thôn phệ. Thấy vậy một màn. Cố Lưu Vân đám người thất kinh. Không nghĩ tới. Cái này cả người trắng như tuyết lão hổ chính là trong truyền thuyết thí thiên thần thú. Hơn nữa thủ đoạn của nó cư nhiên như thế tàn nhẫn. Trực tiếp đem thủ hạ sinh sôi nuốt. Bên kia. Cắn nuốt hôi bào kiểm tra người thí thiên thần thú xoay người lại. Lạnh lùng nhìn lướt qua Cố Lưu Vân đám người. Ta vốn là chỉ là cảm ứng được sóng linh lực. Mới. Chỉ có. Tâm huyết dâng trào xuống xem một chút. Không nghĩ tới bây giờ nhân tộc cũng có như vậy người tuổi trẻ. Đến đây đi. Tới tầng thứ 9A. Ta đã khẩn cấp muốn thôn phệ các ngươi. Thí thiên thần thú một câu nói hết. Thân ảnh từ từ tiêu tán. Nhìn thấy một màn này. Cố Lưu Vân đám người càng là giật mình. Cái này cũng chỉ là nó một phân thân. Một phân thân là có thể đơn giản đỡ chính mình thái bàn sậu thiên kiếm. Cái kia bản thể lại nên có thực lực cỡ nào? Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân chân mày cau lại. Lưu Vân, chúng ta còn phải tiếp tục đi lên sao? Tô Bát Diễm có chút do dự hỏi. Nàng nhìn thấy bạch hổ thực lực phía sau. Có chút bận tâm, còn lại tam nữ trên mặt cũng là có chút do dự. Rất hiển nhiên, thí thiên cường hãn cùng tàn bạo làm cho trong lòng của các nàng có chút kiêng kỵ. Dù sao hoạt động lần này cùng Championship tình huống bất đồng. Chết rồi là không thể sống lại. Bọn hắn bây giờ đã thành công thông qua đệ ngũ tầng. Lấy được thưởng cho đã không ít. Nếu như hành động theo cảm tình. Có ai gặp phải nguy hiểm. Vậy liền được không bù mất. Bốn ý của người ta. Cố Lưu Vân tự nhiên đều hiểu. Bốn không tới đều tới. Muốn cho hắn cùng với thí thiên điện sau cùng thần bí giải thưởng lớn lỡ mất dịp tốt hắn thực sự. Làm không được. Hơn nữa đối với hắn thực lực trước mắt. Muốn cái kia thí thiên không tới thiên kiếp cảnh. Hắn chưa chắc không có cơ hội thủ thắng. Còn Tô Bát Diễm bốn người. Không cho các nàng tiến nhập thứ 9. Tầng thì tốt rồi. Hiểu rõ ràng những thứ này. Cố Lưu Vân nhẹ mở miệng cười. Đi. Là nhất định phải đi. Bốn vị mỹ nhân yên tâm đi cắt từ ta giải quyết. Tư nữ thấy hắn như thế tự tin. Do dự một phen phía sau vẫn gật đầu một cái. Tuy là cái kia thí thiên thực lực cường hãn. Bất quá Cố Lưu Vân năng lực chiến đấu cũng là quá rõ ràng. Đối với Cố Lưu Vân, các nàng vẫn là dù sao tín nhiệm. Sau một lát, ở Cố Lưu Vân dưới sự dẫn dắt, một chuyến người đi tới đệ lục tầng Thí Thiên Điện. Đến nơi này sau đó, tình huống cũng có chút bất đồng. Tầng này trong đại điện, bị thêm vào lấy cảm giác áp bách là top 5 tầng hoàn toàn không cách nào muốn so sánh với. Hơn nữa cùng còn lại mấy tầng bất đồng chính là, tầng này đại điện đỉnh cao, còn che lấp một tầng nồng đậm mây đen. Cố Lưu Vân bén nhạy phát hiện, tầng kia nồng đậm trong mây đen, mơ hồ có linh lực ở cuồn cuộn. Liền tại hắn suy tư chi tế, bên cạnh Tô Hiểu Nguyệt đã nhấc chân hướng phía đại điện ở chỗ sâu trong đi tới. Cẩn thận, Cố Lưu Vân hét lớn một tiếng, dưới được Tô Hiểu Nguyệt bản năng dừng lại cước bộ, nàng chưa kịp phản ứng kịp, Cố Lưu Vân cánh tay dài duỗi một cái, một bả liền đem nàng kéo vào trong lòng ngay sau đó. Liền tại Tô Hiểu Nguyệt mới vừa dừng lại vị trí, một đạo lôi quang bỗng nhiên hạ xuống, cự đại tiếng sấm, chấn người ra đầu đều hơi tê tê tiếng sấm vang lên sau đó. Tô Hiểu Nguyệt phía trước vị trí xuất hiện một cái vết rách to lớn. Tô Hiểu Nguyệt trốn ở Cố Lưu Vân trong lòng. Nhìn thấy một màn này, sợ đến liên tục thè. Mặc dù mình là một tương đối kháng đánh thể tu, thế nhưng vừa rồi cái kia một tia chớp nếu như không có tránh thoát nói, nhất định sẽ bị phách thành cặn bã. Tiểu Vân Vân, ta sai rồi, ta không dám đi về phía trước. Tô Hiểu Nguyệt ngẩng đầu lên, hướng về phía Cố Lưu Vân nói rằng, trong thanh âm của nàng mang theo một tia hổ thẹn tình. Lại chuyện như vậy đã không phải lần thứ nhất xảy ra. Nàng bình thường tương đối tản mạn, cuối cùng sẽ ở trong lúc lơ đãng phạm một ít sai nhỏ. Tới loại địa phương nguy hiểm này, từng cái nhỏ sai lầm đều có chí mạng. Lần này Cố Lưu Vân cứu nàng, tiếp theo nói không chừng sẽ liên lụy Cố Lưu Vân. Nghe xong Tô Hiểu Nguyệt lời nói, Cố Lưu Vân lại là sủng nịch sờ sờ đầu của nàng. Nhẹ giọng nói ra, không cần lo lắng, có ta đây. Nghe được Cố Lưu Vân không có trách mình, Tô Hiểu Nguyệt nhất thời trong lòng ấm áp, gật đầu cười. Sau đó Cố Lưu Vân ngẩng đầu nhìn vết thương, đối với tư nữ nói ra, các ngươi bây giờ chỗ này chờ một chút, ta đi mặt trên nhìn, nơi đó dường như có chút vấn đề. Tư nữ nghe vậy đều không hề ý kiến, ngoan ngoãn chờ ở tại chỗ. Cố Lưu Vân lập tức thi triển ra Thái Bàn Ngự Kiếm thuật, chân đạp xích tâm kiếm trực tiếp vọt tới tầng kia trong lôi vân. Cùng hắn suy đoán giống nhau, mới xuyên qua lôi vân, liền thấy một cái lôi hệ yêu thú đang huyền phù ở trong đó. Cái kia yêu thú nhìn thấy Cố Lưu Vân, nhất thời phát sinh một tiếng thét chói tai, sau đó mang theo vô tận lôi điện vọt tới. Nhưng mà Cố Lưu Vân hiện tại lười 923 cùng bọn người kia lãng phí thời gian. Trực tiếp nhất chiêu thuấn phát Thái Bàn Sậu Thiên Kiếm, đưa nó đánh thành huyết vụ. Cái kia lôi thú sợ rằng nằm mơ đều không nghĩ đến. Nó đường đường một cái tầng 6 cảnh hộ tống thú, thậm chí ngay cả đệ ngũ tầng kiên trì thời gian cũng không bằng. Giải quyết xong lôi thú sau đó, bầu trời lôi 6 rất nhanh thì tán đi. Một cái mới truyền tống trận xuất hiện. Cố Lưu Vân bắt chuyện từ nữ đi qua, nhanh chóng xông vào đệ thất tầng. Gia Bình đám người dự liệu là đệ thất tầng lại là một cái cưỡng chế giảm quân số cửa khẩu. Ở giữa có một truyền tống trận, nhưng bên cạnh có một đầy thực hồn nước ao. Ao dưới đáy lại là khởi động truyền tống trận quyền nữ. Muốn đi qua đệ thất tầng, nhất định phải có người tiến vào đáy ao mở ra đầu mối then chốt. Nhưng cứ như vậy, người kia có thể nói là chắc chắn phải chết. Bởi vì thực hồn nước đối với thiên kiếp cảnh phía dưới tu giả mà nói, cơ hồ là kịch độc. Dù cho Cố Lưu Vân có tị độc bảo vật, đối với lần này cũng bất lực. Tương đối không phải là một cấp bậc đồ vật. Hơn nữa Cố Lưu Vân cũng vô pháp làm cho Mikage hóa thân xuống phía dưới. Bởi vì thực hồn nước thiên khắc loại này hồn ảnh loại phân thân, Mikage phân thân đi xuống, phỏng chừng liền một hơi thở đều không kiên trì nổi. Bất quá làm cho đám người vui mừng chính là, loại này nhìn như vô giải vấn đề, cư nhiên bị tiểu cửu phá giải. Tiểu cửu chỉ là tùy ý triệu hoán đi ra một cái mười linh, liền dễ như trở bàn tay xuống phía dưới mở ra quyền nữ. Đương nhiên, đại giới chính là từ tiểu thập một biến thành tiểu thập. Bất quá nhà đầu kia hiện nay nhiều tiền lắm của. Thật đúng là không kém cái này một cái thổ linh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.